Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, Thác Bạt Lung Nguyệt. Thiên Hà cảnh, hắc quan bên trong lộ ra lạ lẫm khí tức thiếu nữ. Tần Sương khiếp sợ nhìn lấy nàng, cặp mắt kia đồng tử, nhiếp nhân tâm phách, khiến lòng run sợ. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có một loại linh hồn bị đâm đau cảm giác. Lung Nguyệt, chấm ngoặc kép, Tần Sương nỗ lực tỉnh lại thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ quá mức khủng bố, tươi sống giống như là một cái người vô dụng, giống như nằm tại hắc quan bên trong. Hai con ngươi lỗ trống mà vô thần, lại có bao hàm có thần uy, làm cho người không dám nhìn kỹ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nửa khắc đồng hồ về sau, ngay tại Tần Sương đều coi là linh hồn của thiếu nữ bị mạt sát lúc, thiếu nữ ho nhẹ âm thanh truyền vào Tần Sương trong tai. Hắn vội vàng theo hắc quan bên cạnh đứng lên, liếc mắt liền thấy cái kia chậm chậm theo trong quan đứng lên thiếu nữ. Ngươi, vẫn là Thác Bạt Lung Nguyệt sao? Tần Sương nghi ngờ nhìn lên trước mặt sinh linh hiện ra như thật nữ hài, không dám vững tin mà hỏi thăm. Làm sao? Không biết ta rồi. Chỉ thấy Thác Bạt Lung Nguyệt dí dỏm cười một tiếng, nháy nháy cặp kia linh động mắt to, cười híp mắt nói ra. Hô, loại kia cảm giác quen thuộc rốt cục trở về. Thác Bạt Lung Nguyệt thức tỉnh, để Tần Sương thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang đợi, nếu là Thác Bạt Lung Nguyệt tại trong một ngày đều không thể tỉnh lại, hắn đành phải đem kỳ nhục thân đốt cháy. Thác Bạt Lung Nguyệt với hắn mà nói là bằng hữu, hắn sẽ không nhìn lấy bằng hữu của mình bị những người khác đoạt xá trọng sinh. Loại sự tình này, hắn không cho phép. Người vừa mới khí thế rất đáng sợ, người tiến vào hắc quan về sau, xảy ra chuyện gì? Tần Sương một năm một mười đem tình cảnh vừa nãy giảng thuật cho Thác Bạt Lung Nguyệt nghe. Tại Tần Sương xem ra, Thác Bạt Lung Nguyệt có lý do biết mình trên thân chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, không phải là mộng a. Thác Bạt Lung Nguyệt nghe xong Tần Sương giảng thuật về sau, đại mi cau lại, nỉ non lẩm bẩm, nàng vừa mới làm một cái rất giấc mơ kỳ quái. Trong mộng có một cái đầu đỉnh tàn nguyệt nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân kia là nàng cả đời này gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, thì liền luôn luôn tự xưng là mỹ nữ chính nàng. Đều không thể không hâm mộ vị kia nữ nhân dung nhan tuyệt thế. Nữ nhân kia nói cho nàng một ít chuyện, muốn nàng cầm lấy hắc quan hạ cái viên kia lệnh bài đi vọng nguyệt các. Có thể nàng vốn cho rằng chỉ là một giấc mơ cảnh, nhưng Tần Sương nói ra chân thực về sau, nàng trừ khiếp sợ ra, chính là vội vàng tìm kiếm hắc quan. Quả nhiên tại cái này, Thác Bạt Lung Nguyệt hoảng sợ nhìn trong tay lệnh bài. Cái này mai lệnh bài chính là trong mộng cảnh nữ nhân cho nàng xem qua khối kia. Trong mộng cảnh hết thảy đều là thật. Nói cách khác, nàng nhìn thấy vị kia nắm giữ dung nhan tuyệt thế nữ nhân, chính là tòa này hắc quan chủ nhân, cũng là tòa cung điện này chủ nhân. Nghe xong Thác Bạt Lung Nguyệt kể rõ, Tần Sương mày nhíu lại cực kỳ sâu. Hắn vốn không tin quỷ thần chi luận, nhưng hắn đều có thể linh hồn xuyên việt dị giới. Dù là chấp nhất tại duy vật chi luận, cũng không thể không tin. Thế gian này, còn có thật nhiều nhân vật bí ẩn. Không đúng, người thấy, hẳn không phải là vị tiền bối kia linh hồn, mà chính là tàn hồn. Theo kể một ít cường đại võ giả linh hồn ngưng luyện hóa thực, dù là vẫn lạc đều có thể lấy linh hồn hình thái lưu lại thế gian. Mà có người thì là sẽ ở vài chỗ lưu lại chính mình tàn hồn, cáo chi hậu nhân một số chuyện trọng yếu. Chắc hẳn, người trong mộng cảnh xuất hiện vị tiền bối kia chính là một đạo tàn hồn. Nàng cáo chi ngươi tiến về vọng nguyệt các, hẳn là ở nơi đó vì ngươi lưu lại một loại nào đó truyền thừa. Nhắc đến truyền thừa, Thác Bạt Lung Nguyệt tâm thần nhất động. Nàng đột nhiên quát to một tiếng, trên tay một đoàn đáng sợ thương sắc linh khí xuất hiện, như nguyệt quang giống như thanh lãnh thấu xương. Đây là, Tần Sương khiếp sợ nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Hắn vừa mới không có chú ý, nhưng làm thiếu nữ thi triển ra linh khí về sau, hắn mới rốt cục chú ý tới. Thiếu nữ tu vi, vậy mà theo nguyên bản địa đan đỉnh phong, trực tiếp bạo đã tăng tới thiên hà nhất trọng. Loại này tốc độ tăng lên, liền xem như có hệ thống phụ trợ Tần Xương đều hoảng sợ vô cùng. Mà mẹ mày, khai quái đâu? Đây là, chắc hẳn, vị tiền bối kia lưu lại linh khí đều đánh vào trong cơ thể của ngươi. Này mới khiến ngươi tu vi đạt đến thiên hà cảnh. Ngươi còn có thể cảm giác được thể nội có còn sót lại lực lượng sao? Tần Xương chấn kinh thì chấn kinh, nhưng nhìn đến ngây người Thác Bạt Lung Nguyệt về sau, hắn biết, chính mình cần làm một cái bình luận viên công tác. Ân, ta có thể phát giác được. Trên đan điền có cỗ ta không cách nào vận dụng năng lượng. Cỗ năng lượng kia tản mát ra tinh thuần vô cùng linh khí. Vậy mà đang nhanh chóng tăng lên tu vi của ta. Thác Bạt Lung Nguyệt đại mi nhíu chặt, vuốt tay nhỏ điểm nói. Tuy nói đột nhiên nắm giữ thiên hà cảnh thực lực, nhưng nàng lại không vui. Thể nội cái kia cỗ không nhận chính mình khống chế năng lượng một mực tại tăng lên tu vi của mình. Nàng lo lắng thân thể của mình không thể thừa nhận cỗ lực lượng này mà dẫn đến bạo thể mà chết. Ví dụ như vậy, trên đại lục không phải số ít, có quá nhiều người bởi vì chỉ vì cái trước mắt mà dẫn đến vẫn lạc thảm trạng. Ta xem một chút, chấm ngoặc kép, nói xong, Tần Xương cũng không đợi Thác Bạt Lung Nguyệt có đáp ứng hay không. Một nắm chặt thiếu nữ cánh tay ngọc, một tia yếu ớt linh lực thăm dò vào thiếu nữ thể nội. Một lúc sau, Tần Xương thu hồi linh lực, buông ra tay của thiếu nữ, nhìn lấy cái kia bởi vì thẹn thùng mà hơi có vẻ ửng đỏ khuôn mặt. Vừa cười vừa nói, hẳn không có vấn đề, vị tiền bối kia truyền thừa cũng không có thêm ý muốn hại ngươi. Những năng lượng kia hẳn là vị tiền bối kia lúc còn sống suốt đời linh lực. Tại trong cơ thể ngươi, sẽ chỉ làm tốc độ tu luyện của ngươi lấy bội số gia tăng. Mà lại, không có chút nào nguy hiểm. Dừng một chút, Tần Xương tiếp tục nói. Ta nhìn ngươi linh lực trong cơ thể ngay tại chuyển hóa. Chắc là ngươi cũng đã tu luyện vị tiền bối kia công pháp gây nên. Lấy ngươi chuyển hóa tốc độ, không ra 3 ngày, liền có thể thành công hoàn thành chuyển hóa. Đến lúc đó, ngươi chính là một cái hàng thật giá thật thiên hà nhất trọng cường giả. Ân. Vị tiền bối kia hoàn toàn chính xác cho ta một bộ công pháp và võ học. Nói là chỉ có đệ tử của nàng mới có thể tu luyện. Vừa mới quá khẩn trương. Quên nói. Nhìn lấy Thác Bạt Lung Nguyệt nhẹ nhàng le lưỡi. Đầu dí dỏm bộ dáng khả ái. Tần Xương sờ lên cái mũi. Cái kia hoạt bát đáng yêu Lung Nguyệt công chúa. Rốt cục trở về a. Ây. Cái kia. Những thứ kia. Hẳn là vị tiền bối kia lưu lại cho ngươi. Đây là chứa đựng giới chỉ. Ngươi nhìn ngươi có gì cần, cứ việc cầm đi. Nghe được Tần Xương, Thác Bạt Lung Nguyệt mỉm cười, chợt lắc đầu, nói, nếu không phải ngươi lúc đó kiệt lực tương hộ, ta chỉ sợ căn bản là không có tư cách được hưởng bực này truyền thừa. Nói đến, là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Còn những thứ kia, vốn là vị tiền bối kia tùy ý lướt đến. Ta có vọng nguyệt các võ học công pháp, còn có tiền bối linh lực truyền thừa. Không cần những vật này, ngươi còn là mình giữ đi. Nghe vậy, Tần Xương ngượng ngùng nói ra. Vậy thì tốt, dù sao cũng là ta kiếm. Ách, tìm mấy ngày đồ vật, cứ như vậy tặng cho ngươi. Trong lòng cũng có chút thẳng không bỏ được. Thác Bạt Lung Nguyệt cười khổ không được mà nhìn xem. Tần Xương, gia hỏa này. Có cần phải nói đến như thế hiện thực sao? Thật sự là không hiểu phong tình. Tần Xương ngày đó liều mạng tương hộ. Để vốn là ở vào tuyệt đẹp hoa quý thiếu nữ động một tia tình cảm. Ở cái này tràn ngập thiếu niên thần bí bên người. Nàng cảm thấy trước nay chưa có cảm giác an toàn. Đây là nữ hài tử cần có nhất. Chỗ đó có thông đạo chờ ngươi hoàn thành chuyển hóa. Thì mang ta bay ra ngoài đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.